Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 190, tan ngươi. Người này, liên tục giúp ta hai lần. Itachi không hoàn thủ, nhượng Yagami Kyo nhẹ nhàng như vậy đem hắn vứt ra. Cái này kỳ thực cũng là cuồng vì hắn giải vây. Thăng tạp trùng thăng hắn dùng Amaterasu, thực lực khẳng định đi nửa. Mà còn đây là đang vụ nhẫn thôn, cho nên phải là thực sự khai chiến. Bọn họ khẳng định cũng không tốt hơn. Yagami Kyo như vậy đem hắn ném đi, cũng là trợ giúp hắn giải vây hiện tại khốn cảnh. Một lần lần cho ta kinh ngạc, năm đó thật là nhìn lầm. Không thể không nói, người thật rất lợi hại. Kỳ đợi chúng ta thật có thể đại chiến một trận. Ta nghĩ, đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho chúng ta rất vui sướng. Itachi từ không trung vững vàng rơi vào trên cây, con mắt nhìn vụ nhẫn thôn phương hướng. Còn như Yagami Kyo, tại đem Itachi ném sau khi đi, liền hoàn toàn vô lực tủng kéo xuống, liền chỉ một đối phó hắc viêm. Hắn đều đem trong cơ thể hai loại năng lượng cơ hồ hao hết sạch. Cũng không lời như vậy cũng không có cách nào. Hắc viêm thật lòng mạnh, nếu như không phải hắn là như vậy đùa lửa, vẫn thật là cầm cái này không có cách nào. Hừ hừ, không chết đi. Đệ ngũ Mizuki đi tới Yagami Kyo trước người, cười híp mắt nhìn giống vậy suy yếu hắn. Công việc không bao lâu, hắc viêm còn không có giải quyết, ngươi không nên đụng ta, nếu không ngươi sẽ đốt chết. Yagami Kyo sắc mặt trấn tĩnh, cũng không có lộ ra khiếp ý. Là thế này phải không? Ta thử xem. Chấm ngoặc kép. Đệ ngũ Mizuki tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, chủ động hôn Yagami Kyo. Cái này sảng khoái chủ động, coi như là người trong cuộc đều kinh ngạc không thôi. Yagami Kyo khiếp sợ trừng đại con mắt, mà đệ ngũ Mizuki chính là cười khanh khách nhìn hắn, thật giống như hắn rất muốn nhìn thấy hắn khiếp sợ dáng vẻ dường như. Tuyết Ly, xong đời, ta bị đệ ngũ Mizuki cường hôn. Yagami Kyo ở trong lòng điên cuồng gào thét, người đầy muội không sẽ thật đệ ngũ Mizuki cũng là hắn số mệnh an bài bạn gái sao? Có thể ngủ Tuyết Ly ngược lại không nghe được, bởi vì biết rõ hắn lần này sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên ngủ cách yên tâm, cuồng cũng không có quấy rầy đến nàng. Ân ân, sau khi tách ra đệ ngũ Mizuki, mặc dù sắc mặt có chút kém, nhưng lại tất cả đều là nụ cười. Không có chết, nói cách khác, người mới vừa rồi gạt ta lạc tương đương. Đệ ngũ Mizuki tươi cười nhìn xác thực rất đẹp, cũng rất mê người. Nhưng là, vụ nhẫn rất nhiều người đều biết rõ. Đây là bọn hắn Mizuki bùng nổ triệu chứng. Không phải gạt, đây là đùa. Yagami Kyo hiển nhiên cũng cảm giác một cổ lãnh ý. Này cổ lãnh ý còn đến từ trước mắt người mỹ nữ này. Nhớ tên ta. Thủy quốc vụ ẩn thôn đệ ngũ đại Mizuki Mei Terumi. Mei Terumi thon dài ngón tay, có chút nhỏ nữ sinh dường như đặt ở môi hồng trên. Cộng thêm tinh xảo mặt đẹp, mặt đầy ôn nhu nụ cười. Nhìn là như vậy câu tâm thần người. Mei Terumi, Yagami Kyo lặp lại một lần. Nếu như không nhớ được nói, ta liền đem ngươi cho tan, vừa nói. Mei Terumi từ trong miệng thốt ra một cái tựa như nước miếng chất lỏng. Mà chất lỏng này trên mặt đất chính là bốc lên khí một cổ khói xanh. Cái này tính ăn mòn. Yagami Kyo khiếp sợ nhìn trên mặt đất bị tan ra tới một lỗ nhỏ. Trong đầu nghĩ, mới vừa rồi cùng lưỡi nàng hôn, ta đầu lưỡi không có bị ăn mòn. Vậy thì thật là ngày đại hạnh vận. Cho nên sau này không nên tùy ý đem đầu lưỡi đưa vào ta trong miệng. Nếu không, chấm ngoặc kép, Mei Terumi vẫn là mặt đầy ôn nhu nụ cười. Có thể cùng giọng lãnh ý, chính là nhượng tất cả mọi người đánh một cái lạnh run. Để cho người khiếp sợ là, nàng nói không nên tùy ý đem đầu lưỡi đưa đến trong miệng nàng. Điều này cũng làm cho nói, mới vừa rồi hai người từng có như vậy hành vi. Mà còn có cái này, sau này, đại biểu cái gì à? Ta không muốn sau này, cũng không cần hạ lần, ta tại trước mặt ngươi biến mất liền thành. Yagami Kyo coi như biết rõ nữ nhân này là chính mình. hắn cũng không dám muốn a. Hừ hừ, có thể rát, ta hiện tại liền tan ngươi. Mây Terumi cười híp mắt đáp ứng Yagami Kyo. Ách, ta nói là rời đi vụ ẩn thôn. Mới vừa rồi ta cứu ngươi một mạng, tốt xấu xem ở phân thượng này, để cho ta rời đi đi. Yagami Kyo thừa dịp cái này chút thời gian, cũng nghỉ ngơi một chút, cũng khôi phục điểm, nhưng là ngươi cũng để cho chạy Uchiha Itachi. Cho nên, cái này có tính hay không là triệt tiêu đây? Mây Terumi đem nụ cười thu lại, thay vào đó là mặt đầy tức giận. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo muốn nói điểm gì? Nhưng Mây Terumi chính là không có cho hắn cơ hội. Cường hôn đệ ngũ Mizuki, thiếu niên ngươi rất lợi hại a. Ta Mây Terumi tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Mây Terumi giờ phút này đột nhiên biến chuyển. Yagami Kyo lại là có chút đâu. Chỗ này, mới vừa rồi hôn nàng, là nghĩ giúp nàng thoáng cái, để cho nàng trong nguyệt độc, tinh thần lực bị thương nặng. Chính mình hôn nàng, cũng là muốn dùng khí giúp nàng hòa hoãn thoáng cái thương huống. Có thể không nghĩ tới, chính mình giúp nàng liệu thoáng cái thương. Nàng chính là đối xử với chính mình như thế, luôn cảm thấy có chút thương tâm, vậy ngươi nói phải làm sao? Yagami Kyo nhẫn, cái này là mình nữ nhân. Hắn trực giác nói cho hắn biết, đây là hắn tương lai nữ nhân. Bây giờ bị uy hiếp liền bị uy hiếp đi. Một ngày nào đó, mình có thể tìm trở về. Không nóng nảy, nơi này không phải địa phương. Theo ta tới, Mây Terumi cũng không quay đầu lại. Tại một vị nữ nhẫn nâng đỡ, suy nghĩ trong thôn đi tới. Yagami Kyo rất thức thời đi theo phía sau nàng, mà vụ nhẫn các ninja cũng không dám đối với hắn thế nào. Vừa đến thực lực của hắn không yếu. Thứ hai, không có Mizuki phân phó, cũng không dám làm bậy. Bây giờ là ban đêm, trên đường cũng không có ai. Yagami Kyo đi theo Mei Terumi sau lưng đi tới Mizuki văn phòng địa phương. Cùng Konoha Hokage địa phương xê xích không nhiều. Đều là trong thôn kiến trúc cao nhất, còn có thể nhìn thấy trong thôn một chút nội cảnh. Các ngươi đi xuống đi, ta tự mình cùng hắn nói. Đến phòng làm việc, Mây Terumi vung tay, tỏ ý tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Mizuki đại nhân, một cái mắt phải bị một tấm vải bị che đỡ người đàn ông trung niên. Khẩn trương nói, cái này không thể, chúng ta đều không biết rõ hắn là người nào. Không thể để cho ngươi đơn độc cùng hắn đợi chung một chỗ. Mà còn ngươi còn bị thương trên người. Đúng vậy, Mizuki đại nhân, không thể cho tặc nhân cơ hội a. Một cái khác thấp ít một chút, nhìn cùng Yagami Kyo tuổi tác không sai biệt bao nhiêu năm. Hiển nhiên là nghiêm trọng thiếu tự tin. Tặc nhân, ta, Yagami Kyo mặt đầy không nói gì. Chính mình nơi đó nhìn giống tặc nhân. Chẳng lẽ không đúng sao? Cyclops dường như nam tử. Tiếng quát nói. Được, thanh, dài 10 lãng các ngươi không cần phải nói. Hắn có phải hay không tặc nhân? Các ngươi cũng thấy. Nếu như là phía bên kia đồng bọn. Mới vừa rồi liền có thể động thủ với ta. Mà không phải giúp ta chữa thương. Mây Terumi cũng có một cái trực giác. Cái này trực giác nói cho hắn biết. Người này không sẽ hại nàng. Nhưng mà cái gì nhưng là, ta nói tính, lập tức đi xuống chuẩn bị y tế nhẫn giả tới. Mây Terumi có chút suy yếu kêu to, nếu như các ngươi nhớ nàng chết nói, cứ tiếp tục trêu tức nàng, bảo đảm nếu không thì mấy câu nói, nàng cũng sẽ bị các ngươi cho tức chết. Đến lúc đó, ta cho các ngươi vỗ tay, trong lịch sử vị thứ nhất Mizuki bị tức chết đây, thật vui vẻ. Yagami Kyo tiện tiện nói châm chọc. Ngươi, thanh hiển nhiên bị khí không nhẹ. Người này tính là gì? Còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì sao? Không có nghe ta nói sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.